Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, cầu đuôi thảo. Mộ Quân Ngô lúc này một cái bay lên không bay vọt. Thả người chạy trốn, mà Đường Tịch cũng là quyết đoán đổi bát. Chính là, Đường Tịch mới từ Hàn Trì xuất ra không lâu. Quanh thân huyết mạch chưa thông, cơ bắp thượng có chút sơ cứng, cũng không lưu loát, đợi đến hắn trải qua tung dược đuổi tới sân nóc nhà thượng khi. Đã không thấy bóng người tung tích, lúc này đoạt hồn phòng khác đệ tử cũng bởi vì Đường Tịch hành động toàn bộ đuổi theo đi lại. Như thế nào Tịch ca? Đường Tịch lạnh mặt mắt quét quanh mình một vòng, không có việc gì, hai chữ, chúng đệ tử sẽ không lại hỏi nhiều toàn bộ tán đi. Ngược lại là Đường Tịch bước nhanh về tới trong viện, Đường Tịch đứng lại sảnh ngoài cửa mắt tảo đình viện, lúc này hắn trong đầu. Cái kia người bịt mặt sống bắt đầu chuyển động, hắn né tránh, xê dịch, hắn ở hành lang đỉnh leo lên. Đường Tịch lập tức theo một gã đệ tử trong tay cướp đi đèn lồng. Leo lên cho hành lang đỉnh đối chiếu. Rất nhanh, hắn ở một tầng mỏng manh tích trần lý, tìm được nửa dấu chân. Mà lúc này, Mộ Quân Ngô đã về tới cơ quan phòng thuộc loại hắn phòng nhỏ nội. Lặng lặng nằm ở trên giường. Mở to hai mắt, mục sắc đen tối, thiết cái cục câu ta cũng không dám dùng thực hóa, xem ra kia nhậm sự lục xác nhận cực kỳ trọng yếu. Nếu lục lưỡng nói là thật, đường môn luôn luôn cùng chính quyền có lui tới trong lời nói. Kia vô cùng có khả năng là cùng sở quốc, cùng nhị ca có điều cấu kết, bất quá, Mộ Quân Ngô Mi Ninh ở cùng một chỗ, nhị ca căn bản vô tâm lý chính. Mà sở quốc cũng chưa bao giờ có cùng với hắn các bộ thân cận can thiệp. Này cấu kết như thế kỳ quái. Chẳng lẽ sở quốc chính quyền sớm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động? Hoặc là bị thế lực khác nắm trong tay? Mộ Quân Ngô nhất thời cảm thấy ngàn lời vạn chữ tràn ngập đầu. Hắn ẩn ẩn có chút bất an đứng lên. Hữu tướng, tả tướng, thường gia, bành gia, lý gia, sẽ là ai đâu? Ngoài cửa sổ. Hắc ám rút đi, sắc trời dần dần sáng ngời. Mộ Quân Ngô thật sự là một nhân tài. Như vậy lão một cái cơ quan hộp, ta chuyển 3 tháng đều không biết rõ ràng. Hắn tài một hồi công phu liền nghĩ ra được nguyên bản bộ dáng hẳn là thế nào. Người Simonser, đường lục lưỡng cầm trong tay vài cái bộ kiện. Vừa đi vừa đồng bên người đường tịch líu díu, mà đường tịch căn bản liền không nghe hắn nói. Ánh mắt luôn luôn tại nhìn quét qua lại các đệ tử chân. Đường lục lưỡng nói nửa ngày không thấy đường tịch đáp lại. Cẩn thận tranh hắn tay phát hiện đối phương không yên lòng. Lập tức xả đường tịch cánh tay. Ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì, đường tịch ánh mắt vẫn như cũ mọi người trên chân nhìn quét. Đường lục lưỡng quan sát vài giây. Cười hắc hắc, ta đi trước dừng chút. Lúc này Mộ Quân Ngô hẳn là đang ở giáo Hoa Nhu. Ta vừa vặn cho hắn xem ta làm được bộ kiện, đường lục lưỡng nói xong bỏ chạy. Đường tịch nhìn thoáng qua đường lục lưỡng bóng lưng, lại tiếp tục lưu ý cũng quan sát mọi người chân đi. Dừng chút nội, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô cầm nhánh cây ở đối chiếu. Tuy rằng dừng chút dày đặc, không gian nhỏ hẹp, nhưng Hoa Nhu thân hình linh hoạt, giống như linh miêu ở bên trong xuyên qua, cùng Mộ Quân Ngô đối chiếu phi thường lưu sướng. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, một bộ đối chiêu kết thúc, Hoa Nhu mắt có chờ mong nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Thế nào, không sai, người đã hoàn toàn nắm giữ, thật tốt quá. Hoa Nhu hưng phấn mà bật nhảy lên, mà sau nàng chú ý tới Mộ Quân Ngô trên trán thấm ra mồ hôi. Vội vàng theo tay áo trong túi lấy ra một chương khăn đưa cho Mộ Quân Ngô. Nhà, cho ngươi, lau hãn. Mộ Quân Ngô sửng sốt một chút, thân thủ tiếp nhận, vừa muốn dùng khi lại chú ý tới kia khăn phía dưới tú một đóa màu trắng hoa. Bất quá có lẽ là này khăn dùng lâu lắm, đa dạng không trọn vẹn, nhìn không ra hoa hình, mà hoa bên cạnh đã có hai chi tân thêu cẩu đuôi thảo. Cẩu đuôi thảo cùng màu trắng hoa, rất là không hợp nhau, nhưng Mộ Quân Ngô không khỏi sửng sốt một chút. Ta lung tung thêu, Hoa Nhu nhìn đến Mộ Quân Ngô chú ý thêu hoa. Thực ngượng ngùng, thật là lung tung, so với chi nguyên dạng, người này khả không hề kết cấu, Mộ Quân Ngô nói xong dính dính cái trán hãn. Người ánh mắt thật đúng độc, Hoa Nhu lắc lắc miệng. Này khăn là ta 6 tuổi khi vi nương ta thêu. Kia mặt trên cầu đuôi thảo là mấy ngày hôm trước ta vừa tú tốt, vì sao không thêu hoa điểu ngư? Chúng, lại tú cái thảo, hắn rất kỳ quái nàng độc đáo lựa chọn. Hoa điểu ngư trùng, ta nơi nào hội a? Hoa Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Liền ngay cả này thảo đều là ta hạt nắm lấy. Bất quá ta thích cầu đuôi thảo. Tiểu nhân thời điểm ta nương thường dùng cầu đuôi thảo cho ta chát con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ. Ngươi chưa thấy qua thảo chát con thỏ nhỏ sao? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu trợn to hai mắt, lắc lắc đầu, ngươi chờ. Hoa Nhu nói xong lập tức bỏ chạy ra rừng trúc ngoại. Mộ Quân Ngô sửng sốt hạ, cúi đầu nhìn về phía trong tay khăn. Mà lúc này Đường Lục Lưỡng đi đến, Hoa Nhu làm chi đâu? Phong phong hỏa hỏa chạy đi, liên ta đều không để ý. Không biết, Mộ Quân Ngô đầu đều lười nâng đáp lại một câu. Nhìn về phía trong tay khăn tầm mắt đã bị vài cái linh kiện cản trở. Ngươi xem, ta làm được đúng hay không? Hoàn toàn là dựa theo ngươi ngày hôm qua nói bộ dáng làm cho. Mộ Quân Ngô không nghĩ tới Đường Lục Lưỡng động tác nhanh như vậy. Nhất thời cũng không hề để ý tới kia khăn, mà là nghiêm cẩn nhìn hắn làm linh kiện. Này hai cái thay điệu phá hư bộ phận, cơ quan hộp hẳn là có thể phục hồi như cũ. Về phần hỏa khí dẫn tuyến, ta đã nghĩ đến từ nơi nào xuyên qua đi. Chờ ngày mai ta chuẩn bị cho tốt, biểu thị cho ngươi xem. Mộ Quân Ngô gật đầu vừa đem này nọ còn cấp Đường Lục Lưỡng. Hoa Nhu đã bắt một phen cầu đuôi thảo chạy tiến vào. Mộ đại ca, ta cho ngươi chát nhất con thỏ. Hoa Nhu nói xong đặt mông ngồi dưới đất, liền bắt đầu chát thảo con thỏ. Đường Lục Lưỡng ở một bên a miệng xem. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, nhưng không khỏi nhớ tới hắn 9 tuổi kia năm ni. Khi đó, hắn đồng nhị ca cùng nhau đi theo phu tử học tập điển tịch. Phu tử muốn bọn họ tinh tế sao? Sau giữa chưa hội làm kiểm tra, hắn nhận nghiêm cẩn thực sao thời điểm. Nhị ca liền ở một bên dùng cầu đuôi thảo đùa con dế. Tùy ý bàn thượng giấy trắng rỗng tuếch. Nhị ca, phu tử mau trở lại. Ngươi nếu không sao hoàn. Phụ vương đã biết nhất định vừa muốn sinh khí phạt ngươi. Sao sao sao? Có cái gì hảo sao? Tương lai trị quốc chẳng lẽ còn cần nhờ kinh thi, bất thành. Nhìn đến nhị ca không đương hồi sự. Hắn thực bất đắc dĩ. Nhưng là nhị ca lại đột nhiên hỏi hắn, ngươi tương lai hội cùng ta tranh đại vương vị sao? Ta không nghĩ làm đại vương, hắn nói là thật tâm nói. Hắn đối vương vị chưa bao giờ tiếu tưởng. Vì sao? Đại vương thật tốt à? Muốn làm gì liền làm gì? Ai cũng không thể xen vào nữa ta, làm đại vương mới không phải muốn làm gì liền làm gì đâu. Ngươi xem phụ vương thường xuyên thở dài thở ngắn. Quan tâm chuyện nhiều nha. Ta làm đại vương sẽ không chính mình quan tâm. Này cái đại thần ở. Làm cho bọn họ quan tâm. Ôi, người không phải bị phụ vương che ứng sách chi hào sao? Kia tương lai ta làm đại vương. Người tới giúp ta ứng sách được không? Đương nhiên có thể a. Bất quá, ta càng muốn tìm một sơn thủy tú lệ địa phương. Đọc đọc sách, luyện luyện võ, phu tử trở về. Nhị ca đã đánh mất con dế lung, nắm lên bút đến đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hắn nhớ tới đáp ứng hắn ứng sách, lập tức đem chính mình sao tốt nhất thiên thay đổi hắn trên bàn giấy trắng. Ta sao nhiều lắm, cho ngươi nhất thiên, phu tử hẳn là sẽ không trách ngươi, mà sau trong tay hắn hơn một căn nhị ca đưa cho hắn cẩu đuôi. Thảo, sung ngươi như vậy giúp ta, về sau ta làm đại vương cũng sẽ như vậy giúp ngươi. Che chở ngươi, trong trí nhớ, hắn cùng nhị ca đều là như vậy thiên chân, mà sự thật luôn như vậy tàn nhẫn. Cầu thu cầu đề cử, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.